Chương 46, mục tiêu giờ gì sở rồ xạ. Bờ trừng lớn mắt nhìn xuất hiện tại sau lưng đối phương bóng người, kích động cả người run. Lão đại nạ ạ kỷ trước không trả lời bờ hẻo, mà là đem trước mặt đám người kia cho điện giật chết phía sau, mới có giải khai bờ hẻo ràng buộc. Chấm một chút. Bờ hẻo bởi vì bị trói lại lâu lắm, thân thể lại tao thủ cực đại rực rỡ, muốn đứng lên, lại cước bộ mềm nhũn, kém chút lại ngã nhào trên đất. Nạ ạ kỷ một tay nâng dậy bờ hẻo, nhìn hắn vết thương chồng chất, thậm chí đã sắp muốn bại hoại đùi phải, chân thành nói, trước theo ta đi. Hắn không nói thêm gì, bờ hẻo cũng tin tưởng nạ ạ kỷ không cần nhiều lời cái gì. Nhưng có thể lại như vậy tình huống bên dưới, còn kiên trì thân phận mình người, cũng ít khi thấy. Chí ít ở nơi này phút chốc, bờ có thể được xưng là nạ ạ kỷ tâm phúc. Đối với dạng này nhân, nạ ạ kỷ cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi đối phương. Cho bờ hẻo bộ một cái chữa thương kết giới, nạ ạ kỷ mới có mang theo hắn dùng phi lôi thần rời khỏi nơi này. Vừa đến điểm hội hợp, các lộ ủy chưa đợi ở chỗ này mọi người đều thất kinh. Bờ thúc thúc Robin che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nhìn bờ hẻo thương thế. Đừng vội hỏi, ta trước chữa cho tốt bờ hẻo thương thế. Nạ ạ kỳ mở 943 xua tay, đem đạo ý thức đã sắp muốn không tỉnh táo bờ hẻo đặt nằm dưới đất. Phía trước, hắn vẫn là dựa vào ý chí chống đỡ. Khi nhìn đến nạ ạ kỳ trong nháy mắt đó, ý chí của hắn liền triệt để nới lỏng. Dù cho thân thể vết thương ở chữa bệnh nhận thuật trị liệu xong đã tốt lắm rồi, cũng như trước nằm ở thần trí không rõ cha nở dê tha y xung quanh những người này, vô luận là xạ rồng vẫn là Robin, cũng hoặc là dây ối. Bao nhiêu cũng coi như cùng bờ hẻo quen thuộc, chứng kiến trên người đối phương những thương thế này, tất cả mọi người có chút không đành lòng. Cũng may chữa bệnh nhân thuật cường lực trị liệu phía dưới, bờ hẻo lại một lần nữa, từ thần trí không rõ sát biên giới tỉnh táo lại. Ôi chao, mọi người đều ở chỗ này sao? Bờ hẻo nổ trước mắt, đầu có chút nhỏ nhặt. Tốt xấu đem ngươi cứu về rồi, chỉ bất quá đùi phải của ngươi đã gãy. Nạ ạ kỳ chứng kiến bờ hẻo sống lại, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ chữa bệnh nhân thuật ở cái này thế giới gặp phải cái gì trên quy tắc vấn đề, đưa tới người không cứu lại được. Chân của ta nghe được nạ ạ kỳ nói như vậy, bờ hẻo lúc này mới phản ứng lại, hắn thử đứng dậy, nhưng nguyên bản linh hoạt đùi phải, nhưng bây giờ thay đổi cứng ngắc không gì sánh được, dường như căn bản thì không phải là tự chạp mấy chân giống nhau. Đừng lo lắng. Chứng kiến bờ hẻo một cái trầm mặc, nạ ạ kỳ vô vô bả vai của hắn, coi như là loại này gây chi, ta cũng có thể cho ngươi đón thêm trở về. Không phải. Lão đại, không cần. Bờ hẻo lại đột nhiên nói rằng. Vì sao nạ ạ kỳ vô cùng kinh ngạc. Bờ hẻo ngẩng đầu, lung lay nhoáng lên chân của mình, nói, ta cảm thấy, người tàn tật này sẽ trực khiến ta nhớ kỹ một sự tình, đồng thời để cho ta trở nên phấn đấu, chí ít, tiếp theo ta cũng sẽ không lại như vậy ngây thơ đi tin tưởng ngoại trừ lão đại các ngươi bên ngoài bất kỳ kẻ nào. Phút cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Bao quát ta tiểu đệ của mình. Nạ ạ kỳ nhìn thật sâu bờ hẻo liếc mắt, chợt thở dài. Hôm nay cái này đột nhiên sự tình phát sinh ở bờ hẻo trên người, để tính cách của hắn cũng theo đó đại biến. Bất quá tổng thể mà nói, tính được là chuyện tốt đã như đã nói qua, thế giới chính phủ cùng đòn quỵt xuất tại sao muốn liên hợp lại bắt ngươi. Xạ rồng ở một bên cau mày nói, thậm chí không tiếc cùng đòn quỵt xuất như vậy trong lòng đất gia tộc liên hệ, nhất định chính là ném chính nghĩa mặt. Chính nghĩa? Hai anh? Ở đây không ít người đều không hiểu nở nụ cười, bao quát sau khi nói xong xạ rồng. Bờ hẻo lúc này buông lòng không ít. Mở miệng nói, hai nhóm người muốn từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, ta có thể đoán ra một điểm, thế giới chính phủ là muốn biết nạ ạ kỳ lao đại và giới ổi tiên sinh hành tung, đòn quỵt xuất gia tộc, thì thuần túy là báo thủ. Bởi vì ta đập nhà bọn họ sản nghiệp nạ ạ kỳ cười lạnh nói. Không sai, lão đại, đòn quỵt xuất gia tộc sở dĩ ở bên này thế giới ngầm bên trong nổi danh như vậy, thuần túy là bởi vì bọn họ có cửu đoán tất báo, cùng một đám như chó điên. Bờ hẻo gật đầu. Nói đến đây. Bến Tấn bỗng nhiên, tiếp tục nói rằng, nếu như nói, giống như ta vậy, trêu chọc đòn quỵt xuất người của gia tộc còn tiêu giao sống ở trên thế giới lời nói, đối với gia tộc bọn họ uy tín, sẽ là một lần đả kích chí mạng. Nạ ạ kỳ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Đây cơ hồ chính là hai cái mùi thối giống nhau tổ chức ăn nhịp với nhau, muốn cho hắn gây sự tình. Thế giới chính phủ là sợ hắn cùng dễ ổi liên thủ, đến đây bắt cóc bờ hẻo, cũng là muốn từ bờ trong miệng moi ra nói thật, hai người đến cùng liên thủ không có. Nếu như xác định liên thủ phía sau, sợ rằng thế giới chính phủ còn sẽ có bước kế tiếp động tác, không nhất định là nhằm vào nạ ạ kỳ, càng đều có thể hơn có thể là trực tiếp đối đầu dây ối. Để dây ối bị ép ly khai nạ ạ kỳ, thậm chí là làm những chuyện khác. Đòn quỵt xuất gia tộc nha. Liên một tên lưu manh gia tộc, tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc, dù cho đỏ phở làm mì ngố là thiên long nhân xuất thủ, lại chính vì vậy, hắn đối với quyền lợi có càng thêm kiên kỵ. nhìn như không kiêng nể gì cả, kỳ thực đối với thế giới chính phủ, đối với hải quân, đối với thế lực người mạnh, dường như cái đủ, lễ độ cung kính, phục vụ thư thư phục phục. Mượn những thứ này khắp nơi thế lực trộn lẫn lực lượng, trở thành hắc ám trên thế giới một phương bá chủ, nhưng là chấm dứt. Nếu như đỏ phơ làm mỉ ngộ muốn quay về Thiên Long Nhân trận doanh nói, dựa vào những thứ này, là con ở thỉa u rất nhiều có một số việc, cuối cùng, cũng phải dựa vào nắm tay nói. Don Quỳt Suốt, thế giới chính phủ. Nạ ạ kỳ nỉ non hai cái danh tự này, đột nhiên liền cười ra tiếng. Bờ eo, chuyện này đối với chúng ta, cũng coi là chuyện tốt tình, còn như thế giới chính phủ cùng Don Quỳt Suốt, ngươi nghị báo thủ sao? Nạ ạ kỳ hỏi. Bờ eo do dự một chút, hung hăng gật đầu nói, nếu như có thể nói, đương nhiên muốn, nhất là đỏ phở làm mì ngộ cái kia biểu tử nuôi. Nạ ạ kỳ thần sắc cổ quái, phụ họa một câu, không sai, là biểu tử nuôi. Phụ mâu hắn là Thiên Long Nhân, nói như vậy đứng lên, dường như cũng không có gì không đúng. Cái kia vừa vặn ngay cả đồ đạc cũng không cần thu thập, trực tiếp theo chúng ta đi. A nạ ạ kỳ một tay cầm hành động bất tiện bờ eo, đối với xạ rồng đám người gật đầu. Ôi chao, chúng ta phải ly khai xạ bà áo đi rồi sao? Bờ cho rằng lại ở chỗ này ngây người thời gian dài hơn. Đối với, cùng với ở chỗ này cùng Don Quỵt Xuất những cái này thuộc hạ chơi, không bằng trực tiếp tướng quân tới sảng khoái. Nạ ạ kỳ nhìn về phía đất đỏ đại lục phương hướng. Đi giờ gì sợ rồ xạ rồ hiểu ý nạ ạ kỳ ý tứ. Nạ ạ kỳ gật đầu, không sai, đi trước giờ gì sợ rồ xạ. Nơi nào là Don Quỵt Xuất gia tộc đại bản doanh, chỗ tân thế giới, xung quanh, cũng không thiếu tài nguyên phong phú đảo nhỏ, càng là cùng đại bộ phận quốc gia ở chung quá mức gần. Vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên không sai, là một cái lý tưởng xoán quốc chi chỗ. Vừa may, cái kia quốc gia, là Thiên Long Nhân Don Quỵt Xuất gia tộc đất phát tài, loại này duyên phận, không thể không nói, là phi thường hay một việc.